vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín ta mất mát ngồi trong nhà bếp mài đá lửa, mài nửa ngày cũng chả có ngọn lửa nào cháy lên. Nhị sư huynh Bùi Ứng đi tới thấy bộ dáng của ta, phe phẩy cây quạt cười nói: Tuần Chi sư đệ, hôm nay còn nấu cháo tam tiên sao? Ta thở dài, nói: Đệ không đánh lửa được. Bùi sư huynh tiếp nhận đá lửa nhìn một chút, lại nhìn gỗ trong bếp lò của ta, nói: Mấy nay trời mưa, gỗ bị ẩm, không tạo nổi lửa cũng là bình thường. Ánh mắt nhị sư huynh ngưng tụ, tay phải bấm quyết, gỗ bên trong liền cháy lên. Tâm tình không tốt, Bùi sư huynh hỏi ta. Ta bóp lấy đầu tôm, ủ rũ nói: Tùy sư huynh không thích đệ. Bùi sư huynh a một tiếng, nói: Y còn không thích đệ. Ta nói: Đệ hỏi đại sư huynh có thể cùng đệ cùng giường chung gối hay không liền bị huynh ấy cự tuyệt. Bùi sư huynh hỏi ta: Tuần Chi sư đệ, đệ xem câu nói này từ đâu ra vậy? Ta nói: Thoại bản nhân gian ạ. Bùi sư huynh nói: Tên là gì? Ta nói: Huynh hiểu đệ cung. Bùi sư huynh phì cười. Ta không biết hắn cười cái gì, liền chuyên chú cắt hành lá trên thớt. Trong thoại bản kia nói cuối cùng là hai huynh đệ cùng giường chung gối, hẳn là phải có mối quan hệ cực kỳ tốt. Bùi sư huynh đi tới ôm eo ta, đem đầu đặt trên vai ta, hỏi: Vậy sao đệ không hỏi Bùi sư huynh chuyện này? Ta nói: Bùi sư huynh nguyện ý sao? Bùi sư huynh cắn vành tai ta, thấp giọng nói: Đệ hỏi huynh, huynh tự nhiên sẽ đồng ý. 32. Ta nói: Vậy đệ muốn anh em trước ạ? Muốn mọi thứ tiến hành đảm bảo chất lượng. Bùi sư huynh nói: Không phải bây giờ chúng ta đang làm cái này sao? 12. Tay nghề Tuần sư đệ càng ngày càng tốt. Giang sư huynh uống cháo, cảm thán nói. Ta nói: Bởi vì đệ ngày thường không chuyên chú tu luyện, tâm tư đều đặt lên chuyện này đó. Sư phụ còn vì chuyện này mà cằn nhằn ta mấy lần, nhưng nhìn ta là thật thích làm những chuyện này nên cũng không nói thêm nữa. Cháo là sư đệ làm cho ta. Bùi sư huynh mặt lạnh, một mặt húp cháo một mặt trừng Giang sư huynh. Mũi đệ là mũi chó sao? Vừa mở nồi ra đã thấy đệ đến rồi. Giang sư huynh nói: Bùi Ứng, nào giống huynh ra mặt dày. Tuần sư đệ rõ ràng là làm cho cả sư môn. Ta gật gật đầu, nói: Tam sư huynh nói đúng, đệ muốn đem phần còn lại cho sư phụ và đại sư huynh. Đang định nhấc chân rời đi, Giang sư huynh liền kéo ống tay áo, bẹp một cái hôn lên mặt ta. Ô, sư huynh hôn đến trên mặt ta toàn hương vị của cháo tam tiên. Ta lại không thể biểu hiện ra vẻ mặt ghét bỏ. Mắt thấy Bùi sư huynh cũng có ý đồ muốn hôn ta, ta vội vàng chạy bay đi cách xa hai người họ, lại quay đầu nói với hai người: Các sư huynh cứ anh em thôi, đệ đi trước nha. 5, 13. Bùi Ứng liếc mắt Giang Cận một mặt ghét bỏ, xùy một tiếng nói: Ta còn chưa nói gì, đệ tỏ vẻ buồn nôn cái con khỉ. Giang Cận nói: Đệ ấy vừa mới cùng huynh nói chuyện gì thế? Sao ta phải nói cho đệ? Bùi Ứng nói: Mà nói cho đệ cũng không sao. Đệ ấy vừa hỏi ta muốn tối ngủ cùng chăn với đệ ấy hay không thôi á mà. Giang Cận nói: Sư huynh chưa tỉnh rượu à? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.